Thập phương võ thánh, chương 540 tập kích 2, góc truyện audio.com. Mã Lệ Anna sắc mặt đỏ bừng, toàn thân mồ hôi thấm ướt chế phục, làm Bạch Anh căn cứ phó tư lệnh. Chuyến này ra ngoài phát sinh hết thảy biến hóa, coi như là nàng chinh chiến nhiều năm, cũng chưa bao giờ thấy qua. Mới rời đi căn cứ không bao lâu, các nàng liền bị địch nhân chặn giết. Sau đó chủ tướng tư lệnh quan Lý Lan tại chỗ chết trận. Những người còn lại cũng được giải quyết. Chỉ có nàng thấy tình thế không ổn, trước tiên trở về, lúc này mới kịp thời trở lại thánh khí bao trùm khu vực. Mượn nhờ thánh khí cùng vũ khí sinh vật, cưỡng ép bức lui kẻ địch. Còn tốt là, nhất làm cho nàng kiêng kỵ cái kia Huyền Diệu Tông đạo tử. Cực kỳ hung hãn xông vào phòng ngự hệ thống. Sau đó đã dẫn phát một chuỗi phòng ngự phản kích cơ chế. Này chút phòng ngự phản kích cơ chế, uy lực to lớn, coi như là Lý Lan còn sống, cũng không dám ra tay nếm thử. Trong đó có thể là có kỵ sĩ cấp cao thủ thao túng chư cường hãn bao nhiêu vũ khí cự pháo. Làm mai phục, còn có thành tựu cuối cùng đòn sát thủ Sigma phân liệt pháo. Cuối cùng bùng nổ. Kỵ sĩ cấp cao thủ đánh không lại tông sư, nhưng thao túng vũ khí nhắm chuẩn bị thánh khí áp chế dưới tông sư vẫn là có thể. Lúc trước Thâm Hải Long Vương Mặc Trường, chính là tại hạ gục hai tên cao vị đại sư về sau. Khinh địch đi sâu, bị mai phục đại lượng hắc ma phân liệt đánh dẫn nổ. Từ đó trọng thương, xích ma phân liệt đạn mặc dù uy lực không bằng hắc ma, vẫn như trước có cực cao khủng bố lực sát thương. Phản công, Mã Lệ Anna trong đầu trong nháy mắt hiển hiện ý nghĩ này. Lúc này giải quyết cái kia khó giải quyết nhất Huyền Diệu Tông đạo tử ngụy hợp. Chỉ còn lại có Tiếu Lăng cùng một cái Thái Mạnh Hoan. Hoàn toàn có khả năng thừa cơ phản công. Bắt lại hai người, Lý Lan đã chết trận. Tiếp đó, chỉ cần nàng có thể ổn định căn cứ toàn cục. Sau đó hơi thành lập một bộ phận công huân, nói không chừng liền có thể cao hơn một bước, thay thế Lý Lan vị trí. Phó tư lệnh đến tư lệnh, mặc dù chỉ là kém một chữ, nhưng đại biểu trong đó hàm nghĩa lại hoàn toàn khác biệt. Phó chức cho tới bây giờ chỉ có hiệp trợ chi ý, chân chính nắm giữ một nhánh phân hạm đội. Nắm giữ một cái căn cứ phủ, mới là chủ tướng một phương. Là có thể hình thành chính mình vây cánh thế lực nhân vật thực quyền. Chỉ là trong nháy mắt, Mã Lệ Anna trong đầu cấp tốc lóe lên tầng tầng suy nghĩ. Lập tức, nàng liền muốn thông trong đó then chốt. Mã Lệ Anna đại nhân, hiện tại nên làm như thế nào? Mấy cái lệ thuộc vào chính nàng kỵ sĩ. Cấp tốc xuất hiện tại sau lưng mặt đất. Vẻ mặt nghiêm nghị, đánh lui người xâm nhập. Tốt nhất là bắt lấy hoặc là giết chết trong đó thành viên. Mã Lệ Anna nhìn phía trước bến cảng bên trong. Đã hư hại hai tàu chiến hạm. Một chiếc thậm chí vẫn là có thể làm kỳ hạm trọng giáp chiến hạm. Nhưng bây giờ, tại tự động phản kích cơ chế dưới, hai tàu chiến hạm đều đã triệt để hủy. Nơi xa Tiếu Lăng cùng Thái Mạnh Hoan hai người, còn dừng lại tại thánh khí lực trường bao trùm phạm vi bên ngoài. Không chịu rời đi, hiển nhiên là vì trước đó cái kia thâm nhập vào đạo tử. Mã Lệ Anna vẻ mặt nghiêm nghị. Sigma phân liệt đạn còn lại nhiều ít, còn lại cuối cùng hai cái. Trong đó một tên kỵ sĩ cấp tốc trả lời. Loại uy lực này cực lớn át chủ bài cấp đạn pháo. Nhất định phải đặc thù chủ pháo mới có thể phóng ra. Lại một khi không thể nhắm chuẩn, lãng phí một viên. Cái kia chính là tương đương với một chiếc chiến hạm cỡ nhỏ giá tiền. Coi như là tắc lạp khắc lạp, cũng chỉ có tại đối mặt nhân vật cực kỳ nguy hiểm lúc mới năng động dùng, lập tức thông cáo tát không tổng tư lệnh. Bên trong Lan tư lệnh hy sinh vì nhiệm vụ, Bạch Anh căn cứ lọt vào cường địch đột kích, thỉnh cầu đại sư trợ giúp. Mã Lệ Anna cấp tốc phân phó nói, cái gì? Sau lưng từng người kỵ sĩ vẻ mặt đại biến. Bên trong Lan tư lệnh thế mà hy sinh vì nhiệm vụ. Phải biết làm cao vị đại sư Lý Lan. Có thể là Bạch Anh căn cứ nhân vật cường hãn nhất. Nếu là kết hợp căn cứ các loại trang bị cơ chế. Coi như Viễn Hy bên này 4-5 cái tông sư. Cũng đừng hòng đánh lén công phá phòng ngự. Mà bây giờ, Mã Lệ Anna phó tư lệnh lại còn nói. Lý Lan hy sinh vì nhiệm vụ. Còn không mau đi. Mã Lệ Anna nghiêm nghị quát lớn. Chẳng qua là nàng nghiêng đầu. Nhìn về phía mấy tên cấp dưới kỵ sĩ. Chợt thân thể cứng đờ. Một thoáng dừng lại. Quảng cáo. Không chỉ là nàng. Lúc này còn lại kỵ sĩ cũng dồn dập nghiêng đầu. Nhìn về phía cái hướng kia. Bọn hắn nhìn về phía vị trí. Rõ ràng là mới vừa cùng Huyền Diệu Tông đạo tử ngụy hợp. Đồng quy vu tận cái kia tàu chiến hạm vị trí. Hừng hực trong ngọn lửa. Còn thừa lại gần nửa không có chìm vào nước biển chiến hạm thân thể tàn phế lên. Một đạo cao 6 mét thân ảnh to lớn. Chậm rãi theo hỏa diễm bên trong đứng thẳng lên. Răng rắc, một tầng cháy đen than hình dáng vật. Từ trên người hắn vỡ vụn rơi xuống. Ngụy Hợp chậm rãi ngẩng đầu. Một đầu bị thiêu hủy hốc mắt phi tốc mọc ra thịt băm. Thịt băm tụ hợp, quấn quanh. Sinh ra mới tối màu đỏ con ngươi. Khói xanh cùng vụn vặt hỏa tinh theo hắn phía sau lưng thỉnh thoảng nổ tung bắn tung tóe. Oanh, lại là một lần nổ tung theo phía sau hắn khuếch tán. Xích hồng hỏa diễm phảng phất vòng tròn. Nhuộm đỏ Ngụy Hợp trên đầu màu xám vương miện. Nên kết thúc, hắn xa xa nhìn về phía Mã Lệ Anna. Nhếch miệng cười một tiếng. Tuyết trắng bén nhọn răng nanh tinh mịn mà sắc bén. Xùy, bóng người trong nháy mắt mơ hồ. Mã Lệ Anna sắc mặt kịch biến. Cấp tốc lui lại, nhưng nàng hoàn toàn không ngờ tới. Công kích của đối phương điểm. Căn bản không phải nàng. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh. Dừng sát ở trong căn cứ từng chiếc chiến hạm. Dồn dập bị to lớn va chạm đâm ra từng cái lỗ lớn. Trong đó thuộc về kho đạn vị trí, dồn dập bị kịch liệt va chạm sau sinh ra nhiệt độ cao dẫn nổ. Từng chiếc chiến hạm dồn dập nổ tung, giấy lên hừng hực ánh lửa. Bốn phía ánh lửa nối thành một mảnh, phảng phất toàn bộ chung quanh căn cứ đều bị nhuộm thành hỏa hồng. Bầu trời bị khói dày đặc hơi hơi nhuộm đen, cuồng phong thổi đến hỏa diễm nghiêng. Nhưng càng nhiều hơn chính là bị nhiệt độ cao nướng đến nóng bỏng nóng bỏng. Theo từng chiếc chiến hạm bị phá hư, Mã Lệ Anna đột nhiên bừng tỉnh, toàn thân sáng lên chói mắt bạch quang. Giết hắn, nàng không tin mình tại thánh khí phạm vi bên trong, còn không phải đối thủ của người nọ. Nàng là bên trong vị đại sư, coi như tại đại sư liên minh cũng không phải kẻ yếu. Lúc này ở thánh khí bao phủ xuống, đã tương đương với không có tăng phúc cao vị đại sư. Cho nên, chấm, ầm ầm, trong chốc lát một tia ánh sáng đỏ từ trên trời giáng xuống. Mã Lệ Anna vị trí, mặt đất ầm ầm sụp đổ nổ tung, vô số đá vụn bị to lớn lực trùng kích, đâm đến bay ra ra, tựa như đạn, đổ chung quanh đến gần hải quân binh sĩ. Oanh! Lại là một tiếng kịch liệt nổ tung vang lên. Nơi xa bên trong căn cứ kho đạn nổ tung. Trùng thiên ánh lửa cùng màu đen khói dày đặc. Tựa như đồng thoại bên trong cấp tốc sinh trưởng ma đằng. Hướng phía chân trời tăng lên mà đi. Mặt đất trong hố sâu. Ngụy Hợp chậm rãi nhấc lên sắc mặt dữ tợn Mã Lệ Anna. Người sau đang điên cuồng liều mạng hướng nó công kích lấy. Cuồng phong bạo vũ trầm trọng thế công, đánh vào Ngụy Hợp trên thân, trừ ra tràn ra một chút tia lửa bên ngoài, lại chỗ vô dụng, lúc này mở ra ngũ truyền long tức, hai loại huyết mạch thức tỉnh Ngụy Hợp, coi như là đứng đấy nhường Mã Lệ Anna đánh, cũng căn bản bất phá phòng. Hắn bây giờ đệ tứ trái tim mặc dù vẫn chưa hoàn toàn đột phá tam tâm quyết. Có thể đã tại sơ bộ hiện ra đối thân thể tăng phúc hiệu quả. Chỉ là không có tam tâm quyết đột phá chỉnh hợp. Không có cách nào đem đệ tứ trái tim nạp vào thân thể toàn thể hệ thống. Chỉ có đặt vào toàn thể hệ thống. mới có thể dùng cái này tăng trưởng tư chất, tăng lên chân huyết. Xem ra là ta thắng. Ngụy Hợp cuối cùng mắt nhìn Mã Lệ Anna, trên tay bóp, phốc, đầu người tách rời. Bạch Anh căn cứ cuối cùng đại sư cấp cường giả triệt để mất mạng, cũng đồng thời tuyên cáo cái này căn cứ phụ toàn quân bị diệt. Mà Ngụy Hợp thì xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía căn cứ khu nồng cốt. Đó là thánh khí lực trường tán phát chỗ đầu nguồn. Hắn đối thánh khí thứ này, có thể là tương đương cảm thấy hứng thú. Còn có lúc trước loại kia khủng bố vũ khí, thế mà có thể làm cho hắn vô pháp trốn tránh. Sau đó sinh ra nổ tung, cũng trong nháy mắt nhường thân thể của hắn bị thương không nhỏ. Nếu không phải hắn sức khôi phục cường hãn, còn có siêu cường sức chịu đựng chống đỡ tiêu hao, chỉ sợ hôm nay này một trận chiến thắng bại khó liệu. Không nghĩ tới, liền thủ lĩnh đã chết một cái người phương Tây căn cứ. Đều khó như vậy công. Nếu là trước đó cái kia cao vị đại sư một mực tại căn cứ cố thủ, chỉ sợ chính diện tiến công, còn thật sự không cách nào chiến thắng. Ngụy Hợp cấp tốc lục soát thi, đem chiến lợi phẩm tìm cái túi toàn bộ đặt vào. Sau đó quay người hướng phía thánh khí hướng đi đến. Lúc này chỉnh cái căn cứ loạn thành một bầy, cao tầng thương vong thảm trọng. Nhưng nơi này tựa hồ có diện tích lớn giám sát thủ đoạn. Căn cứ còn lại người sớm đã thấy được tình hình chiến đấu kết quả. Phần lớn binh sĩ đều tại còn sót lại mấy chiếc thuyền bên trên tập hợp, cấp tốc thoát đi căn cứ bến cảng. Ngụy Hợp đối với mấy cái này tiểu nhân vật không hứng thú, thẳng tắp hướng đi thánh khí chỗ bến cảng căn cứ kiến trúc. Thân hình hắn lấp lánh, nhìn như bộ pháp thong thả, nhưng trên thực tế tốc độ cực nhanh, đảo mắt liền tới đến cái kia tòa nhà như là ba góc kim tự tháp đặc thù kiến trúc trước mặt. Bành, trầm trọng đại môn bị Ngụy Hợp một cước đá văng. Bên trong trên không khắp nơi tràn ngập vô số lụa trắng một dạng đồ vật. Đi tới nơi này, Ngụy Hợp rõ ràng cảm giác trên người phụ tải trầm hơn. Đi vào cửa lớn, bên trong là cái không lớn nhà kho. Từng cái lớn nhỏ chỉnh tề thùng đựng hàng đắp lên tại cùng một chỗ. Màu nâu thùng đựng hàng trung tâm, một cái không lớn chỗ trống, có một màu trắng tinh hình thoi cái bệ. Cái bệ phía trên lơ lửng một cái cao cỡ một người màu lam thủy tinh thể. Thủy tinh thể không ngừng chuyển động, cách mỗi mấy giây liền sẽ tách ra một sợi lụa trắng hình dáng vật chất. Cái này là thánh khí. Ngụy Hợp đi vào nhà kho, tại khoảng cách tinh thể còn có vài thước xa lúc ngừng lại. Nếu như có thể lợi dụng thánh khí áp chế ta Huyền Diệu Tông đối địch phương, như vậy sau này chiến trường tuyệt đối có thể chiếm cứ ưu thế cực lớn. Ngụy Hợp lòng sinh chờ mong, lại lần nữa hướng phía trước bước ra một bước. Két, bỗng nhiên hắn tựa hồ nghe được cái gì thanh âm, hơi biến sắc mặt, đột nhiên đưa tay ngăn trở bộ mặt. Oanh, trong chốc lát, toàn bộ màu lam thủy tinh ầm ầm nổ tung, hóa thành vô số màu lam tinh thể gai nhọn, hướng phía chung quanh bắn mạnh mà ra. Đinh đinh đinh đinh, quảng cáo, tập trung tiếng va chạm đánh vào Ngụy Hợp trên thân. Lớn nổ lớn lực đẩy cho hắn về sau liền lùi mấy bước. Cũng chính là hắn hiện tại còn mở ngũ truyền long tức. Bằng không cỗ này nổ tung lực cũng không phải là đơn giản thôi động hắn đi mấy bước coi như xong. Ngay tại thánh khí triệt để nổ tung trong nháy mắt, toàn bộ Bạch Anh căn cứ chung quanh trên không tràn ngập lụa trắng lực trường, triệt để tiêu tán. Tiếu Lăng cùng Thái Mạnh Hoan thấy thế, mau tới vọt tới trước nhập cảng khẩu căn cứ. Lúc này toàn bộ bến cảng căn cứ đã rút lui hơn phân nửa binh sĩ, còn có một chút người phương Tây vội vàng mang theo thu thập hành lý leo lên thuyền hướng nơi xa thoát đi. Hai người không thèm để ý này chút tạp binh, bay thẳng tư lệnh căn cứ bộ. Xa xa liền thấy Ngụy Hợp theo bộ tư lệnh bên trong một tòa ba góc kiến trúc bên trong đi ra. Sắc mặt khó coi, không có sao chứ? Ngụy Hợp, Thái Mạnh Hoan vội chạy tới, vẻ mặt lo lắng, quan sát tỉ mỉ Ngụy Hợp toàn thân. Chẳng qua là ngụy hợp trên thân chỗ có thương thế sớm đã khép lại. Lúc này vấn đề duy nhất, không phải vết thương, mà là quần áo, cao 6 mét khổng lồ hình thể. Căn bản che không được trên thân bộ vị yếu hại. Nếu không phải trước đó bị lửa đốt, dẫn đến trên thân rất nhiều vị trí lây dính than hình dáng vật. Hắn lúc này đã coi như là chạy trần chuồng. Không có việc gì, ngụy hợp thân thể cấp tốc thu nhỏ. Tay vồ một cái, từ một bên mặt đất một cái chết đi binh sĩ trên thân. Kéo một bộ quần áo, mặc trên người. Bất quá, may mà chúng ta trước đó không có vọt thẳng vào căn cứ. Nếu là chúng ta xông vào chính là một cái hoàn chỉnh căn cứ. Tuyệt đối không thể có thể thắng lợi. Hắn trầm giọng nói, căn cứ hai loại vũ khí phối hợp, quả thực là khó giải quyết đến cực điểm. Hôm nay cũng chính là hắn, phòng ngự kinh người, sức khôi phục khủng bố, cho nên mới không có việc gì. Nếu là đổi một cái tông sư tới, tuyệt đối gánh không được trước đó cái kia tốc độ kinh khủng đạn pháo oanh kích. Tại thánh khí áp chế dưới, gặp lại loại kia đạn pháo, kết cục duy nhất khả năng liền là ngã xuống. Đến bây giờ, ngụy hợp cuối cùng hiểu rõ. Viễn Hy Hải Ninh Minh rõ ràng nhiều như vậy tông sư. Còn có Thâm Hải Long Vương như vậy có thể cùng Nguyên Đô Tử sư tỷ qua mấy chiêu đại lão. Thế mà cũng bị bức phải liên tục bại lui. Mất đi hơn phân nửa cương vực nguyên nhân. Này chút tắc lạp khác lạp người. Đơn độc tại bên ngoài. Coi như là cao vị đại sư Lý Lan, cũng bất quá tương đương với đại nguyệt chân huyết hơi mạnh một điểm tông sư. So với hắn tại đại nguyệt đánh chết lão hòa thượng kia, còn muốn yếu không ít. Nhưng một khi bị những đại sư này phối hợp thêm đủ loại bên ngoài thủ đoạn, thánh khí, nơi ẩn núp, còn có vừa mới loại kia khủng bố siêu tốc đạn pháo. Tầng tầng kết hợp xuống tới. Này chút cao vị đại sư bạo phát đi ra lực phá hoại. Sợ là có thể cùng chân huyết bên trong cường hãn viên mãn tông sư bằng được. Thu thập chiến lợi phẩm. Lập tức rút lui đi. Ngụy Hợp trầm giọng nói. Tắc lạp khác lạp tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Tiếp xuống chúng ta cũng nên toàn diện rút lui. Rút lui. Tiếu Lăng còn không có theo Ngụy Hợp kinh khủng cường hãn thực lực bên trong hoàn hồn. Liền nghe được rút lui câu nói này. Chúng ta đánh thắng vì cái gì còn muốn rút lui? Thái Mạnh Hoan trầm giọng hỏi. Bởi vì quân trận tác chiến, chúng ta không phải là đối thủ. Ngụy Hợp nghiêm nghị nói. Không thể để cho cố định trận địa ngăn chặn hành động của chúng ta lực. Trận địa chiến đánh không lại. Nhưng chỉ cần bọn hắn không có đủ loại tăng phúc áp chế. Tao ngộ chiến bên trong. Bọn hắn chắc chắn phải chết. Hắn lúc này đã đại khái hiểu rõ tắc lạp khắc lạp hệ thống ưu khuyết. Mặt khác, lại bắt vài người, thẩm vấn tắc lạp khắc lạp lai lịch chân chính. Tổ sư, Hoan Hoan, tông môn có hiểu tắc lạp khắc lạp ngữ người sao? Ngụy Hợp lại lần nữa hỏi. Có, Thái Mạnh Hoan vội vàng nói. Lần này hắn gần như không có lên cái tác dụng gì. Lúc này tranh thủ thời gian soạt soạt tồn tại cảm giác. Cuối cùng, nhìn một chút còn có thể tìm tới vật gì tốt, mang về cấp tốc rút lui. Ngụy Hợp cuối cùng nhìn về phía nơi xa mặt biển. Từng chiếc chiến hạm đã triệt để đi xa. Sắp chỉ còn lại có nhỏ chút. Hắn hiện tại đã hiểu rõ thực lực của chính mình. Tại Viễn Hy tính là gì cấp độ. Tiếp đó, chính là mặt khác tính toán. Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.